Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 448. Hiện tại thì vẫn chưa khỏi nhưng mà đỡ hơn hôm qua thì cố gắng live stream được mọi người nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là đám Nghiêu Hữu Đạo và Lữ Vô Song cùng với Toa Như Lai đang bày ra một cái mưu kế để cho hãm hại Nguyên Sắc, để Nguyên Phi sẽ hãm hại Nguyên Sắc, và cái mưu kế này sẽ có thành công hay không thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo ngày hôm nay. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 448. Nghiêu Hữu Đạo trầm mặc, hắn yên tĩnh ngồi trong sơn động một lúc. Sau đó Lữ Vô Song mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn cứu người ngay khi Nguyên Phi ra tay sao?" Nghiêu Hữu Đạo trầm ngâm nói: "Sợ là chỉ có thể làm như vậy." Lữ Vô Song nói: "Ai đi cứu? Rất có thể sẽ bị Nguyên Sắc phát hiện. Đến lúc đó không chỉ không cứu được người, còn góp luôn cả nhà vào đó. Ngươi không thấy làm như vậy là quá mạo hiểm sao? Như vậy có đáng giá hay không? Có một số lúc cần phải có người hy sinh. Chuyện này không nên làm. Chắc chắn Ngân Cơ và Toa Như Lai sẽ thông cảm." Nghiêu Hữu Đạo nói: "Có đáng giá hay không thì không quan trọng. La Phương Phỉ rơi vào hoàn cảnh thế này chính là do ta tạo nên. Vì vậy phải cố hết sức mà làm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm được lúc thích hợp, vậy thì vẫn sẽ có cơ hội." Ngày kế tiếp, bên này vừa nhận được tin tức của Toa Như Lai, bên kia hành động rất nhanh. Nguyên Phi quyết định ra tay vào tối ngày hôm đó. Là thù đã ẩn nấp vào trong thành để cho bên này nhanh chóng chuẩn bị. Nghiêu Hữu Đạo lập tức gọi Vân Cơ tới. Không có cách nào nữa, chuyện cứu người này chỉ có thể để cho Vân Cơ tự mình đi làm. Sau khi nói kỹ, Nghiêu Hữu Đạo liên tục dặn dò: "Nhớ cho kỹ, an toàn của mình là nhất. Nếu như phát hiện có gì không đúng, vậy thì đừng có miễn cưỡng. Ngươi cứ chạy trước đi. Có La Thu ra tay, Nguyên Sắc cũng không sẽ làm gì được ngươi. Nói tóm lại phải nhớ kỹ một việc: ngươi không phải là đối thủ của Nguyên Sắc. Cố gắng đừng chạm mặt hắn, nếu không người cũng sẽ gặp nguy hiểm." Vân Cơ yên lặng gật đầu. Nghiêu Hữu Đạo nói: "Còn nữa, La Thu và Nguyên Sắc đánh nhau có thể làm kinh động đến vương phủ gần đó. Người cũng biết tình hình của quận chúa rồi đấy. Nàng ấy không thể xảy ra chuyện được, mà những người khác cũng không nên ra tay, đề phòng đánh rắn động cỏ. Nhưng mà chúng ta phải đưa tin quận chúa rút lui trước. Người đi xử lý việc này đi." Vân Cơ gật đầu. Nàng đi đến nơi ẩn thân của nha tướng, gửi tin cho Thương Thục Thành. Nghiêu Hữu Đạo nói: "Không thể rút lui hết, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Nguyên Sắc ở ngay bên cạnh vương phủ, ta không tin Phiêu Mẫu Các không chú ý tình hình vương phủ. Người không cần quan tâm bên phía vương gia, cũng không cần làm quá nhiều hành động. Ta sẽ để cho Hồng Nương qua giúp đỡ." "Chỉ đưa quận chúa đi." Vân Cơ hơi giật mình. Nàng không muốn hiểu nhầm cũng khó. Chẳng lẽ Nghiêu Hữu Đạo đã bị chân tình của quận chúa làm cho cảm động rồi sao? Nhưng mà nghĩ lại thì cũng cảm thấy không đúng. Sắc đẹp của quận chúa thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Đạo gia tuyệt đối không có khẩu vị nặng đến như vậy. Chẳng lẽ là Ngân Nhi? Nghĩ lại càng cảm thấy đúng. Hắn vừa quay đầu đã mang theo Ngân Nhi bên người, mà Ngân Nhi còn cần quận chúa trông coi, nên quận chúa không thể xảy ra chuyện gì được. Thực sự thì Vân Cơ không hiểu. Nguyên nhân thực sự chính là một vạn nha tướng kia. Thương Thục Thanh nắm giữ binh quyền của một vạn nha tướng. Vì vậy, Thương Thục Thanh không thể xảy ra chuyện gì được. Lữ Vô Song ở bên cạnh cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy Nghiêu Hữu Đạo đặc biệt quan tâm đến Thương Thục Thanh. Trong đầu nhịn không được nhớ lại tình huống của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lữ Vô Song phát hiện ra Thương Thục Thanh có thể có một sơ sót tồn tại của Phiêu Miểu Các. Quản Phương Nghi đi đến vương phủ bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Bên Nguyên Sắc không hề hạn chế hoạt động của người trong Mao Lư Sơn Trang, vì không muốn để cho bên ngoài nghi ngờ, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Sau khi đi qua một chuyến quay về, người trong vương phủ đều khẩn trương lên. Thương Thục Thành đang đi lớp trong học đường như bình thường, nhưng mà trong lòng thì căng thẳng như là dây cung vậy. Nàng được Quản Phương Nghi thông báo, sau khi học sinh tan học buổi chiều, nàng phải chờ ở đây, sau đó Vân Cơ sẽ dẫn nàng rời đi. Thương Thục Thanh hỏi có chuyện gì, Quản Phương Nghi cũng không có nói nhiều với nàng, chỉ nói đây là ý của đạo gia, nàng cứ làm việc như bình thường, đừng lộ ra dấu vết gì cả. Đúng là một bí mật được hành động, hay nói đúng hơn là một âm mưu có từ rất sớm. Người của Sơn Trang sẽ giúp đỡ cho Thương Thục Thanh rút lui, Viên Phương chờ đến lúc Thương Thục Thanh an toàn rời khỏi, sau đó mới dâng bữa tối lên cho Nguyên Sắc. Trong vương phủ, Thương Triều Tông tự mình đẩy xe lăn, có dáng vẻ như đang ngồi tán gẫu với Mông Sơn Minh, nhưng mà trong lòng lại căng thẳng như là dây đàn. Quản Phương Nghi đã thông báo từ trước, trạng vạng tối ngày hôm nay có lẽ bên Mao Lư Sơn Trang sẽ xảy ra một trận kịch liệt. Mặc dù thời gian diễn ra không quá lâu, có thể là rất ngắn, nhưng mà trận chiếm giết này rất nguy hiểm, nên bên này phải chuẩn bị rất sẵn sàng. Ý của đạo gia là không thể rút lui tất cả mọi người được, nếu không sẽ làm cho Phiêu Miễu Các nghi ngờ, thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn trận đánh này vô số lần. Lam Nhược Đình đã rút lui. Lam Nhược Đình rút lui cũng không làm cho người khác nghi ngờ. Vốn dĩ hắn thường bôn ba bên ngoài để xử lý chính vụ, giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ, chỉ cần đi khỏi đây mà vẫn làm việc bình thường là được. Thậm chí Vương Phi Phượng Nhược Nam cũng không biết sắp có chuyện gì xảy ra, chỉ được sắp xếp đưa con đi ra ngoài du lịch. Mông Sơn Minh không thể đi, hắn rất ít khi rời khỏi nơi này, nếu bây giờ đi thì quá lộ rồi. Thương Triều Tông cũng ở lại, có chuyện cũng không thể đi, nhân vật quan trọng nhất phải ở lại để không bị nghi ngờ chứ. Dựa theo yêu cầu, nếu nghe được tiếng đánh nhau, hai người phải nhanh chóng trốn vào mật đạo để tránh khỏi nguy hiểm. Toàn bộ phủ thành Nam Châu, toàn bộ vương phủ, toàn bộ Mao Lư Sơn Trang nhìn qua giống như là bình thường, nhưng mà không khí nóng nổi lên ở những nơi không nhìn thấy. Sắp đến trạng vạng tối, cảm giác mũi tên đã lên cung, nặng nề đè nén trên người biết chuyện. Nghĩa Hữu Đạo đứng ở cửa sơn động, nhìn về phía phủ thành Nam Châu ở nơi xa. Lữ Vô Song yên lặng ở đông trong động suy nghĩ. Viên Cường cầm tam hống đao lên sau lau sạch. Ở trong một khách sạn gần Sơn Trang, La Thu Dịch Dung ngồi tĩnh tọa bên cửa sổ, lâu lâu lại liếc mắt nhìn khe cửa của cửa sổ bên cạnh. Trong Anh Võ Đường, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cùng nhau đi vào, bàn bạc chuyện quân tình. Phía trên đầu các, Quản Phương Y thấy đèn lồng đã được treo lên một góc phố, nàng biết Thương Thục Thanh đã an toàn rời khỏi, lập tức quay người rời khỏi lầu các. Lúc đi phòng bếp đến bên cạnh đình viện, nhìn thấy Viên Phương đứng ở dưới mái hiên, Quản Phương Y giơ quạt tròn trong tay lên, thuận tay che miệng mình. Viên Phương thấy như vậy, giống như nhận được tín hiệu, hắn lập tức quay người đi vào nhà bếp, thúc giục Hòa Thượng Nam Sơn Tự tăng tốc đưa thức ăn lên. Trước đó luôn ung dung bình tĩnh, Nguyên Phi lại đi trong sơn trang kiểm tra các phòng, sau đó nàng đi đến trạch viện mà Nguyên Sắc nghỉ chân, tìm được bốn người Xuân, Hạ, Thu, Đông phụ trách kiểm tra thức ăn cho Nguyên Sắc. Cô ý nói là Thu sắp tới, không thể lơ là an toàn của Thánh Tôn được, đồ vật kiểm tra độc về hoàn mỹ, bây giờ nên đưa ra kiểm tra lại. Lúc này bốn người đều bình bạc nhỏ ra kiểm tra tại chỗ. Để cẩn thận hơn, Nguyên Phi tự mình kiểm tra đồ của cả bốn người, thấy không có vấn đề gì, để cho bốn người cất đi. Sau khi rời khỏi đây, Nguyên Phi quay về phòng bếp kiểm tra. Ở trên đường về, nàng sờ trong tay áo, trong đó có bốn bình bạc nhỏ, nàng phải xử lý xong đồ này. mà sau khi bốn tỷ nữ được kiểm tra xong rời đi, Nguyên Xuân đã chui vào trong căn phòng của mình, lấy bình bạc ra kiểm tra. Lúc nhìn đến bình, bỗng nhìn ánh mắt nàng ngưng tụ, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nàng đi ra phía sau phòng của mình, sau khi vòng một lúc, trực tiếp đi vào phòng của Nguyên Sắc. Nguyên Sắc đang nằm ở trên ghế ngủ say, nhìn qua như là đang ngủ say, nhưng mà nếu thực sự mở pháp nhãn ra nhìn, có thể thấy được pháp lực đang lượn quanh người hắn. Thực ra đây là một trạng thái tu luyện của hắn. Nguyên Xuân mở cửa đi vào. Nguyên Sắc mở mắt ra. Thấy người đến là nàng, hắn hoàn toàn mở ra hai mắt, mỉm cười thu công lại. Nguyên Xuân lấy bình bạc nhỏ ra, đặt trên ghế nằm ở trên bàn trà khác, nói: có lẽ sắp có chuyện xảy ra. Nguyên Sắc liếc mắt nhìn bình nhỏ kia hỏi lại: thế nào? Nguyên Xuân nói: đây là bình nhỏ thường dùng để đo độc. Vừa rồi Nguyên Phi nói là La Thu đã thấy, phải cẩn thận, nên kiểm tra bình đo độc của bốn người chúng ta. Nụ cười trên mặt của Nguyên Sắc vẫn không đổi. Có vấn đề sao? Nguyên Xuân nói: kiểm tra ngay trước mặt bốn người chúng ta, nhìn không ra vấn đề. Nhưng mà sau khi cầm lại cái bình, ta phát hiện không đúng. Ở dưới đáy bình ta có một cái ký hiệu, nhưng mà từ lúc trước bình rời khỏi người, ta đều phải kiểm tra lại một lần. Kết quả phát hiện ra vết cắt dưới đáy đã không còn. Đây không phải đồ của ta, đã bị đổi rồi. Nguyên Sắc vươn tay cầm bình bạch nhỏ, liếc mắt nhìn, nụ cười tươi thay đầy đã biến thành cười tủm tỉm. Người chắc là vừa bị đánh cháo chứ, không phải có vấn đề từ trước chứ? Nguyên Xuân nói: vật này gần như là không rời khỏi người ta, chỉ cần rời đi thì sẽ kiểm tra lại ngay. Mà bữa cơm trước ngươi còn sử dụng tới, nó luôn ở bên người ta, không hề có người khác đụng tới. Nguyên Sắc mở bình bạc ra nhìn, người bên trong, không hề phát hiện cái gì khác thường, lại đậy lại, tra lại trên mặt. Gần đây nàng ta có ra ngoài không? Nguyên Xuân nói: mấy ngày gần đây đi ra ngoài 3 lần, thời gian dài ngắn không giống nhau. Nguyên Sắc nói: bây giờ nàng ta ở đâu? Nguyên Xuân nói: đi bên phòng bếp, có lẽ đang kiểm tra bữa tối. Nguyên Sắc thở dài một hơi, lộ ra dáng vẻ phiền muộn. Không nên như vậy chứ, bây giờ ngoài La Thu thì cũng không có người khác. Xem ra La Thu đã gần đây rồi. Theo lý thuyết nếu có cơ hội như vậy thì cũng không cần đợi đến bây giờ. Mong là do ta và ngươi nghĩ nhiều rồi. Nguyên Xuân nói: vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Sắc nói: dù sao nàng cũng đi theo ta nhiều năm như vậy, có lẽ là hiểu lầm thôi. Ngươi đi sắp xếp người đúng chỗ. Nếu đúng là thực sự làm như vậy, chỉ cần nàng rời khỏi đây, có dấu hiệu muốn chạy, ngươi không cần vội vã ra tay. Bắt người phải có tang vật, bắt gian phải bắt cả hai. Đợi khi mọi chuyện lộ ra ánh sáng, ngươi phải bắt nàng ta lại, cố gắng bắt sống. Ta muốn biết lý do. Nếu thực sự bất đắc dĩ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tóm lại tuyệt đối không để cho nàng ta chạy thoát. Nguyên Xuân có chút do dự nói: nếu như sau lưng nàng ta thực sự là La Thu, có La Thu bảo vệ, nếu như người không tự mình ra tay, sợ rằng khó mà bắt được nàng. Nguyên Sắc tươi cười nói: người nghĩ nhiều quá rồi. La Thu muốn nhằm vào ta, không quan tâm đến nàng ta. Nếu như thành công, La Thu sẽ ra tay với ta, không thể nào đứng bên chỗ nàng được. Mà Nguyên Phi cũng không dám theo tới, tất nhiên sẽ bỏ trốn trước. Lực lượng của La Thu cũng chủ yếu là nhắm vào ta. Bên người Nguyên Phi sẽ không có ai bảo vệ. Chỉ cần ngươi sắp xếp người đầy đủ, dùng bên chuẩn bị đối phó với bên không có chuẩn bị, nàng ta không thoát được đâu. La Thu phản ứng bình tĩnh quá mức, trong lòng ta cảm thấy không yên. Nếu không dám rời khỏi nơi này, Người hãy đi cho hắn biết thế nào là lễ độ, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng ta còn có chút không chắc, còn không dám rời đi nơi này. Đang muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, khiến cho hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến rất đúng lúc, nàng ta sắp trở về, nên không nên đánh rắn động cỏ. Đi. Nguyên Xuân hiểu rõ, gật đầu, vươn tay cầm bình bạc nhỏ, nhanh chóng rời đi. Nguyên Sắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhập vai trạng thái tu luyện. Bữa tối chuẩn bị xong, mấy hòa thượng để hộp cơm đi theo Viên Phương phía sau. Viên Phương không biết toàn bộ kế hoạch, thậm chí không biết sắp xảy ra chuyện gì, chỉ biết làm theo kế hoạch của chủ nhân thôi. Biết ít chuyện cũng có chỗ tốt, ngu ngốc ngược lại không sợ hãi, vì vậy mới nói Nghiếu Đạo hiểu rõ hắn. Viên Phương đưa mấy hộp cơm đến cửa phòng ăn thì bị ngăn lại. Nguyên Phi phất tay ra hiệu, bốn tỷ nữ Xuân Hạ Thu Đông qua nhận lấy hộp cơm đưa vào nhà ăn. Tất cả hòa thượng đều không được vào trong sân nhỏ. Viên Phương khom lưng cúi đầu rời đi. Đứng trên lầu các có thể nhìn thấy mọi chuyện. Quản Vương Nghi quay đầu về phía Hứa Lão Lục dặn dò: mấy người các ngươi phải nhìn kỹ nữ nhân kia cho ta. Nếu như nàng rời đi thì phải nói cho ta biết. Được. Hứa Lão Lục gật đầu, quay người bước nhanh đi. Nguyên Sắc ngồi trước bàn ăn, nhìn các món ăn mỹ vị được đặt lên bàn, vui tươi hấn hở gật đầu liên tục nói: không tệ, không tệ. Bốn tỷ nữ Xuân Hạ Thu Đông cẩn thận kiểm tra hết tất cả món ăn trên bàn một lần, bằng với việc mỗi món ăn trên bàn đã được kiểm tra 4 lần, chắc chắn rằng món ăn không có vấn đề. Bốn tỷ nữ mới ôm hộp cơm đi lên ra ngoài. Nguyên Sắc cũng không khách khí, hắn cầm lên đũa trắng trợn hưởng thụ. Nguyên Phi ở bên cạnh ngẫu nhiên giúp hắn rót rượu, thỉnh thoảng rời đi một chút. Đợi đến lúc Nguyên Sắc ăn hết gần nửa bát thịt rượu, nàng lại đi ra ngoài một lúc, nhưng mà vẫn lần này không chỉ đi ra ngoài phòng ăn mà lại đi ra khỏi khu vực nhà nhỏ này. Nhờ vào thân phận của nàng, trừ phi Nguyên Sắc tự mình ra thông báo, nếu không sẽ không ai ngăn cản nàng rời khỏi nơi này. Đừng nói là ở đây, cho dù là ở Đại Nguyên Thánh Địa, nàng cũng có thể tự do ra vào. Nguyên Phi lấy một chiếc xe ngựa, trực tiếp rời khỏi Sơn Trang. Không cần đám người Hứa Lão Lục báo cáo, Quản Phương Nghi cũng tận mắt nhìn thấy. Quản Phương Nghi không ngờ rằng Nguyên Phi có thể nghênh ngang rời đi không che giấu như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, không cần phải lén lút gì cả, cứ bình thường đi ra ngoài, như vậy chưa chắc có người nghi ngờ. Phát hiện Nguyên Phi trốn đi, Quản Phương Nghi đến gần một cửa sổ khác, hé cửa sổ ra, lắc lư chiếc quạt tròn bên ngoài, đối diện chính là phòng bếp. Viên Phương đứng dưới hoàng hôn, tản bộ bên ngoài phòng bếp, thấy được tín hiệu của Quản Phương Nghi, hắn lập tức bước đến gần giếng nước, buông dây thừng ra, thả gầu nước vào trong giếng. Gầu nước lắc lư liên tục trong giếng, đánh vào vách tường bốn phía. Vân Cơ ẩn núp ở dưới mặt đất sau giếng, nghe được tiếng vang thì ngưng thở xác nhận, biết được tín hiệu là do Quản Phương Nghi tạo ra. Nàng dùng ngón tay đâm về phía trước, một miếng bạch, một miếng gạch rơi tõm xuống giếng, sau đó quay người chạy trốn. Thấy viên gạch rơi xuống đất, Viên Phương không lắc dây thừng nữa, hắn thả gầu nước xuống, kéo một thùng nước lên, sau đó tự mình ôm thùng nước đi vào phòng bếp. Quản Phương Nghi trên lầu thấy vậy, biết được Vân Cơ đã nhận được tín hiệu, nàng không đứng ở chỗ này nữa mà quay người rời đi. Tất cả mọi chuyện được diễn ra trong yên lặng. Trưởng môn Ngũ Lương Sơn đứng trong sơn trang chú ý động tĩnh, vậy mà sừng sốt không phát hiện điều gì khác thường. Hoàng hôn buông xuống, từng nhà trong phủ thành dã rời đốt đuốc lên đèn, người đi đường thoải mái hoặc đang kéo cơ thể mệt nhọc đi về nhà. Xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước. Nguyên Phi đẩy màn cửa ra, nhìn qua một cửa hàng đối diện, sau đó nàng đánh ra một thủ thế cho tiểu nhị của cửa hàng đối diện đang nhìn chằm chằm. Tiểu nhị vừa thấy ám hiệu thì khẽ gật đầu, lập tức quay người đi báo tin. Xe ngựa đi đến một ngõ nhỏ, Nguyên Phi kêu Sa Phu đứng đây đợi nàng. Nàng tự mình chui vào buồng xe, biến mất khỏi ngõ sâu. Đến lúc nữa xuất hiện, Nguyên Phi đã xuất hiện ở một ngõ khác, chui đến chiếc xe ngựa khác ở đó. Xe ngựa lăn bánh, nàng nhanh chóng đổi quần áo đã chuẩn bị trước. Đi được một đoạn, Nguyên Phi không thấy gì khác thường. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Xuân đi vào phòng ăn, đi đến bên người của Nguyên Sắc nói nhỏ: "Ngài đoán không sai, nàng đã rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, chắc chắn." Nguyên Sắc không ăn nữa, hắn buông đũa xuống, phất tay ra hiệu. Nguyên Xuân lập tức đi lên, đưa chậu đến bên cạnh hắn. Nguyên Sắc đứng dậy, đi đến trước chậu, há miệng nôn hết đồ ăn trong bụng ra chậu. Hắn ăn thật, nhưng mà lại dùng pháp lực cách đi đồ ăn trong một không gian riêng, hỗn hợp đồ ăn tản ra một hương vị buồn nôn. Hắn đưa tay túm bình rượu, rót vào miệng để xúc miệng, sau đó nhổ vào trong chậu. Nguyên Xuân đặt chậu lên bàn, lấy một bình sứ nhỏ ra muốn kiểm tra. "Để ta." Nguyên Sắc xua tay, ra hiệu nàng đặt chậu xuống. Nguyên Xuân đành phải lui ra. Sau đó Nguyên Sắc tự mình lấy bình sứ trong tay áo, mở ra, nghiêng miệng bình đổ chút bột phấn vào, sau đó cầm lấy đũa, quấy đồ ăn buồn nôn trong chậu ra. Nguyên Xuân thấy vậy, hơi bực mình nhếch miệng nói: "Ngươi tự mình ra tay sao? Ngươi không tin ta, lo lắng ta hãm hại Nguyên Phi?" Nguyên Sắc không quan tâm đến nàng, cũng không có tâm tình quan tâm. Lông mày hắn trao lại, ở trên mặt hoàn toàn không có chút tươi cười nào, lạnh lùng nhìn đồ ăn bẩn thỉu trong chậu. Hắn phát hiện thức ăn vừa nôn ra đã biến thành màu đen. Nguyên Xuân cười lạnh nói: "Đã thế chưa? Bốn người khác nhau kiểm tra mà cũng chẳng kiểm tra được vấn đề, ngươi còn không chịu tin?" Hắn quăng đũa một bên, Nguyên Sắc quay đầu lại hỏi: "Bên ngoài sắp xếp xong chưa?" Nguyên Xuân nói: "Chỉ cần La Thu không nhúng tay vào, cũng không có nhiều người đứng ra cứu, nàng sẽ không chạy thoát được. Gió táp mưa xa, giữ không được. Nước vô tình chảy chỗ thấp, giữ không nổi." Nguyên Sắc lắc đầu cảm thán. Hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ngươi bận thì cứ đi đi, sắp có khách tới, ta đứng chờ ở đây." Trong khách sạn, Tòa Nhị Lai vội vàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, chỉ thấy La Thu đang đứng trong bóng đêm nhìn về cửa sổ. Tòa Như Lai bước nhanh đến trước mặt hắn, nói nhỏ: "Sư tôn, Nguyên Phi đã rút đi, thành công rồi." La Thu đứng lên, hắn đẩy cửa sổ ra, dùng cái mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang. Tòa Như Lai lại nói: "Không lâu sau, Nguyên Sắc sẽ xảy ra chuyện. Nếu như bên Sơn Trang phát hiện không đúng, sẽ lập tức phát tín hiệu ra." Dưới nền đất, Vân Cơ toàn thân áo đen che mặt, dạ hành cách ăn mặc, không dám ở trước mặt đất tán loạn. Đầu tiên là xâm nhập lòng đất, lại hướng ngang đến vị trí đại khái về sau, mới chậm rãi lên cao. Tận được khống chế không gây ra tiếng vang, cũng tận được khống chế pháp lực, ngẫu nhiên thi pháp điều tra bốn phía. Đợi đến lúc Vân Cơ phát hiện ra phía trên có một không gian trống, nàng lập tức độn địa đến gần, phá tầng mặt đất phía trước, đánh giá nơi này. Vân Cơ nhìn khoảng cách không gian vào mặt đất, thấy khá sâu, chỉ cần nàng cẩn thận khống chế, người trên mặt đất sẽ không phát hiện ra sóng pháp lực được. Vách đất trước mặt được đục lỗ, một không gian lớn xuất hiện phía trước. Vân Cơ cẩn thận bước vào, thả nguyên điệp chiếu sáng, phát hiện vách đất xung quanh rất kiên cố. Đây không phải là tự nhiên, mà là do có người dùng pháp lực cường đại để nén lại. Nàng nhanh chóng bước đến mấy bước, Vân Cơ phát hiện trước mặt là một mê cung cỡ nhỏ. Nàng thuận đường đi theo hành lang, cuối cùng cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa. Khu vực này không lớn, nên không thể có mê cung này được. Vân Cơ ngạc nhiên, nhưng mà không dám thi pháp để điều tra, càng không dám phá hủy. Nhưng mà mê cung này có thể có tác dụng với người khác, nhưng mà nàng thì không sao. Đây chính là lúc Vân Cơ thể hiện bản lĩnh của chủ nhà. Nàng trực tiếp đặt tay lên, bức tường phía trước dần dần hòa tan từng tầng, lặng yên sụp đổ xuống. Đến lúc một đài đất xuất hiện trên cao, Phía trên bàn có một nữ tử đang lặng lặng nằm. Vân Cơ vui vẻ đi về phía trước hai bước. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đầu có một cái giếng trời tối thui như mực. Quan sát một chút, Vân Cơ bước nhanh đến trước bàn, sau đó nhìn xuống dưới. Không biết có phải ảo giác hay không, vừa rồi nàng có cảm giác như có gì đó rung động dưới chân. Vân Cơ cúi đầu nhìn khuôn mặt nữ tử trên mặt bàn. Có lẽ không sai, trước khi đến đây Nghiếu Đạo đã mô tả dung mạo La Phương Phỉ cho nàng biết. Đinh đường, đinh đường, một loạt tiếng chuông êm tai vang lên. Nguyên Sắc nằm ở trên ghế bỗng nhiên dừng mắt nhìn. Tiếng chuông nhỏ trên xà nhà không ngừng lắc lư. Hắn có tạo ra một trận pháp cỡ nhỏ ở phía dưới mê trận. Nếu như có người tự ý đến gần La Phương Phỉ, ở đây sẽ có chuông cảnh báo. Lại có người có thể lặng yên không một tiếng động phá mê trận quán. Vốn còn muốn chờ khách quý tới, bây giờ còn chờ gì nữa. Bỗng nhiên cả người hắn lóe lên, ra cửa. Cả người như một chiếc búa nặng đánh về một góc ở dưới mặt đất đình viện. Cạch một tiếng. Tầng đất vốn không dày lắm, chính là con đường khẩn cấp dự phòng. Nếu không thì sẽ không xuống kịp ở dưới mật thất. Vừa nổ lên một tiếng đã phá vỡ tầng đất. Hắn rơi thẳng xuống trong nháy mắt. Ở trước bàn, phía trên có động tĩnh. Vân Cơ vừa muốn thi pháp đưa La Phương Phỉ đi, nàng kinh hãi ôm La Phương Phỉ trốn qua một bên. Vừa ôm La Phương Phỉ, Vân Cơ đã phát hiện không đúng. Cảm giác như là có gì đó kéo La Phương Phỉ lại. Nhưng mà tình hình không cho phép Vân Cơ nghĩ nhiều. Thật sự không biết dưới chân có một sợi tơ âm thầm chôn xuống độc châm. Nếu như cố tình muốn bắt La Phương Phỉ đi, nàng sẽ dính độc ngay. Nguyên Sắc rơi xuống theo giếng. Thế độc Nguyệt Điệp còn chưa kịp cắt đi, ánh mắt của hắn đã sáng lên. Thấy người trên bàn đã không thấy, cũng kịp nhận ra sóng pháp lực dưới đất. Hắn quát chói tai: muốn chạy sao? Lắc mình bay tới, Nguyên Sắc đánh ra một trường xuống ngay dưới mặt đất. Đất phía dưới bay ra, không gian dưới đất bị sụp nổ. Hai tay Nguyên Sắc liên tục đánh ra, cắt đất như là cắt đậu hũ, truy sát đến. Vân Cờ đang độ địa cảm nhận được không gian sụp đổ đè ép. Nàng nôn ra một ngụm máu tươi, lập tức dùng toàn bộ tu vi để chạy trốn. Cảm giác được kẻ địch đang phá địa đạo truy sát phía sau. Tất cả mọi người trong sân trang đều cảm giác như có động đất mạnh mẽ xảy ra. Dân chúng trong thành ồn ào như ong vỡ tổ. Ở cửa sổ khách sạn, La Thù bỗng nhìn híp mắt, kéo ra mặt nạ trên mặt. Hắn không chờ người báo tin nữa, lập tức lắc mình ra khỏi cửa sổ. Trong chớp mắt đã xuất hiện trên không của Mao Lư Sơn Trang. Người nào? Trong sân trang gầm thét lên. Nhìn thấy là La Thu, người đại nguyên thánh địa phía dưới giật mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếng nổ dưới đất vẫn tiếp tục vang lên. La Thu bỗng nhiên bắn xuống như mũi tên, hai tay liên tục đánh ra, phá địa đạo đi vào. Đi, trốn trước đã. Quản Phương Nghi phất tay chào hỏi một tiếng với đám người Hứa Lão Lục. Ở trong vương phủ cũng cảm thấy chấn động. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự kinh hãi. Hai người đã được cảnh báo từ rất sớm, chuyện gì nên đến thì cũng phải tới, chỉ không ngờ rằng động tĩnh sẽ lớn tới như vậy. Bên ngoài lập tức có tu sĩ đến bảo vệ. Thương Triều Tông không nhiều lời, hắn lập tức mở cửa mật đạo ra, chào hỏi mọi người, sau đó dẫn theo Mông Sơn Minh đi vào trốn. Một chiếc xe ngựa đang đi đợi trong thành. Nguyên Phi còn chưa đến nơi ẩn thân, nàng ta quay đầu nói nhỏ: cuối cùng bắt đầu rồi sao? Người dân kinh hoàng chạy, chạy qua xe ngựa. Trên đường phố, bỗng nhiên có mười mấy hán tử khiêng ống trúc xuất hiện. Ống trúc nổ tung, vài chiếc thương kim loại đâm rách buồng xe, muốn bắt người bên trong hoặc trực tiếp giết chết. Sự lo lắng trong lòng làm cho Nguyên Phi luôn cảnh giác kinh hãi. Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy vọt lên, khó lắm mới tránh được đao kiếm dưới chân, đánh vỡ trần xe phóng lên trời. Ai ngờ phía trên có bốn người giăng lưới thả xuống, trực tiếp chùm lên người của Nguyên Phi. Bốn người giữ chặt góc lưới kim loại, lăng không xen kẽ, trực tiếp trói Nguyên Phi vào trong. Bốn người đồng thời thi pháp kéo túm, Nguyên Phi ở giữa dãy ruộng không thoát được, vừa rút ra một tấm thiên kiếm phù ở trong tay áo. Nhưng mà có người nhân lúc nàng bị trói lại, không chạy được, đâm một kiếm vào, xuyên qua bàn tay của Nguyên Phi. Mấy tiếng xé gió đánh tới, đánh xuyên đùi và cánh tay, sau đó rơi vào xuống đấy. Mấy người xung quanh nhanh chóng ấn nàng trên mặt đất. Nguyên Phi hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Có một người bay tới, đánh ra vài chỉ ở trên người nàng, hạ cấm chế, bắt người ngay tại chỗ. Sa Phu trốn thoát một kích chí mạng kinh hãi vì bị vây công, hắn móc ra thiên kiếm phủ đánh. Ai ngờ kẻ địch cũng dùng thiên kiếm phủ đánh về phía hắn. Đất đá trên đường bay loạn, phòng ốc sụp đổ, người dân kinh hoàng thét lên chạy trốn. Người trốn không kịp thì chết ngay tại chỗ. Thiên kiếm phủ trong tay Sa Phu đã dùng xong, hắn lại bóp thêm một tấm, giằng co với đám người phía trước. Trong tay đối phương cũng chuẩn bị thiên kiếm phủ, còn không chỉ một tấm. Sa Phu chỉ có thể trơ mắt nhìn sau một đám người. Nguyên Phi bị bọn họ nhanh chóng kéo đi. Người đánh xe không phải ai khác, chính là Lục Chi Trường, đồ đệ của La Thù, cũng là trượng phu bây giờ của Nguyên Phi. Nguyên Phi bị kéo đi, cả người bị trói trong lưới, ở trên mặt hiện lên sự tuyệt vọng. Cầu xin nhìn người bên kia, mong là người đó có thể cứu nàng. Nguyên Phi biết rõ, nếu như mình bị Nguyên Sắc bắt về, sự thảm thiết và khủng bố của những ngày tiếp theo, nàng không thể chịu nổi. Xung quanh phế tích lộn xộn sau trận kịch chiến, Lục Chi Trường đứng trên phế tích nhìn Nguyên Phi tuyệt vọng cầu cứu, nhưng hắn cũng bất lực không giúp được. Hay nói cách khác, bây giờ Nguyên Phi không quan trọng nữa, nên La Thù sẽ không phái người bảo vệ. Nếu như lúc này mà còn cần người bảo vệ, vậy có nghĩa là kế hoạch đã thất bại, nên chỉ có Lục Chi Trường đến đây đón tiếp. Cũng có thể nói là chuyện của Nguyên Phi càng ít người biết càng tốt. Không nói gì đến tình cảm vợ chồng, Lục Chi Trường vốn chẳng có tình cảm gì với Nguyên Phi, chỉ đánh mắt tuyệt vọng cầu cứu kia làm lòng hắn đau nhói. Lùi một vạn bước mà nói, ít nhất hai người cũng là vợ chồng ở trên danh nghĩa. Thân là một người đàn ông, lại bất lực trơ mắt nhìn vợ bị kẻ khác bắt đi, trong lòng nghĩ thế nào cũng biết rồi đấy. Nhưng phải đối mặt với hiện thực, bằng thực lực của một mình hắn không thể cứu được Nguyên Phi. Quân địch đã bố trí quá chặt chẽ, trước mắt có người lập mưu bắt Nguyên Phi. Điều này có nghĩa là gì? Lục Chi Trường sợ hãi cả kinh. Nói cách khác, Nguyên Phi đã bại lộ từ lâu. Nhìn dáng vẻ này, đối phương ra tay độc ác với Nguyên Phi, không giống như là Nguyên Phi bán đứng bọn họ. Nói cách khác, bên phía Nguyên Sắc đã sớm biết kế hoạch tru sát Nguyên Sắc không thể nào thành công. Nguyên Phi bị kéo đi, Lục Chi Trường nhanh chóng rút lui, hắn phải rời khỏi đây ngay. Đám người vây công cũng không ngăn hắn lại. Mục đích của bọn họ đã xong, không cần điều chết đến cùng với người Đại La Thánh Địa, bọn họ cũng nhanh chóng rút lui. Lục Chi Trường nhanh chóng quay về khách sạn. Hắn chạy vào phòng khách, thấy được Tòa Như Lai đang đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang, gấp gáp nói: Sư huynh, không ổn rồi, Nguyên Phi bị kẻ địch thiết kế bẫy dập bắt đi rồi. Cái gì? Tòa Như Lai bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin. Sao có thể như vậy được chứ? Lục Chi Trường nói: Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, người mau báo cho sư tôn biết đi. Tòa Như Lai quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm nói: Sư tôn đang đánh với Nguyên Sắc, kế hoạch có thất bại không? Không cần chúng ta nói, sư tôn cũng biết ngay thôi. Bây giờ hắn không lo lắng bên phía La Thu, với thực lực của La Thu, Nguyên Sắc không làm gì được hắn. Tòa Như Lai lo lắng bên phía La Phương Phỉ kia, cũng không biết kế hoạch của Nghĩa Hữu Đạo có thất bại hay không, cũng không biết Nguyên Sắc có chuẩn bị gì khác, có thể cứu được La Phương Phỉ ra ngoài không. Hồng Nương, có chuyện gì xảy ra vậy? Tu sĩ Tử Kim Động trấn giữ vương phủ bố trí phòng vệ xong, một số người lập tức chạy qua, đụng phải Quản Phương Nghi, người đứng đầu mới quát hỏi lớn. Quản Phương Nghi lập tức nói thầm một câu bên tai hắn: Không biết chuyện gì xảy ra, là người Phiêu Miệu Các. Phiêu Miệu Các? Người đến giật mình, nhanh thủ thời gian phất tay để các tu sĩ sau lưng không được hành động thiếu suy nghĩ. Oanh một tiếng, lại một trận núi rừng run lên, hai bóng người phá đất xông ra, xông phá một cửa hàng, nhưng mà gió mạnh kèm theo đó làm cho người trong phòng ốc xung quanh ngã ra một lần. Cả hai phóng lên trời, vừa đánh vừa bay đến bầu trời đêm. Phàm phu tục tử chỉ nghe được tiếng nổ lôi đình trên không trung, nhưng mà tu sĩ lại có thể dùng pháp nhãn thấy một người đánh ra vô số trường ảnh lên xung quanh, mà người khác lại nhẹ nhàng như thương, như trường đánh như bom nổ. Cả người bay lượn như là thanh long trên trời, xuyên thẳng tầng mây, đánh với người có cơ thể to mọng kia. Hai người đánh nhau, làm cho gió quấy khắp bầu trời. Động tĩnh bọn họ tạo ra rất dọa người. Đó là người nào? Các tu sĩ từ Kim Động đều hoa mắt chóng mặt. Cả đời này chưa bao giờ thấy được lực lượng mạnh như vậy giao thủ với nhau. Ai cũng bị hù dọa. Như vậy thì ai dám xông lên đây? Đoán rằng dư uy đánh nhau cũng có thể giết chết bọn họ. Quản Phương Nghi hiểu rõ trong lòng. Người đang đánh nhau ngoài La Thu và Nguyên Sắc thì còn ai nữa? Nhưng mà đây lần đầu tiên nàng có thể thấy được cao thủ cấp bậc này mà đánh nhau. Ở trên mặt Nguyên Sắc cũng không có nụ cười nữa, chỉ còn là sự giận dữ. Thậm chí không thấy được mặt mũi của người cứu Lam Phương Phỉ đi. Nguyên Sắc tạo ra rất nhiều bẫy dập. Trên lý thuyết thì không ai có thể cứu được Lam Phương Phỉ khỏi tay hắn mới đúng. Nhưng vậy mà chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Tốc độ hắn phá đất rất nhanh. Không ngờ người đến cứu người còn tốc độ nhanh hơn hắn một bậc. Nguyên Sắc rất muốn biết người kia là ai. Vốn dĩ Nguyên Sắc còn muốn truy sát đến cùng, nhưng mà La Thu đã theo sát phía sau. Nguyên Sắc lo lắng dưới mặt đất có bẫy, nên phải dừng tay đối phó với La Thu. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang vọng phía sau. Người trên không trung bỗng nhiên ngừng lại. Hai người lao vào nhau, chống tay, liều mạng dùng pháp lực giằng co. Nguyên Sắc bật cười. La Thu, ta xem thường ngươi rồi. Sao vậy? Còn muốn cuốn đến ta không tha sao? Chả lẽ đang đợi ta trúng độc phát tác sao? Ánh mắt La Thu lóe lên. Không sai, hắn đang đợi điều đó. Nhưng mà tình hình trước mắt không thích hợp. Chất độc không thể lâu như vậy mà vẫn chưa phát tác được. Có lẽ Nguyên Sắc đang cố gắng chống đỡ, nên hắn không dễ dàng dừng tay. Trong lúc hai người vẫn đang dây dưa trên không, Nguyên Sắc điếc xuống mặt đất. Bỗng nhiên hắn giống như là cá trạch thoát khỏi La Thu, bay thẳng xuống dưới. Bịch một tiếng, Nguyên Sắc nhảy xuống đất, chạy vào trong đám người. Những người đó tách ra hai bên, để lộ một người trong đấy. Nguyên Sắc chụp cổ người kia vào tay, ngang ngang nhìn La Thu đuổi theo nói. Lại đây, ta muốn xem các người cấu kết nhau như thế nào. Nguyên Phí đang nằm trong lưới chật vật không chịu nổi, hoảng sợ đến tột cùng, cũng không thể nói ra sự hoảng sợ trong lòng. Nàng không biết vì sao mà mình đã bại lộ. Xin phép mọi người là mình lại nghỉ sớm nhé, bởi vì mũi ngạt không đọc được. Một lát nữa thì nếu mà lâu quá thì nó bị ngạt mũi, mình đọc nó rất là khó. Ok, xin chào mọi người. Xin chào nhé.